Ma Tiếu xinh đẹp, chương 5, xà trong động băng. gocchuyenaudio.com Edit, bướm giang hồ, lại một năm nữa. Tiếu Việt 6 tuổi, đứa bé lớn lên hình như cũng thể hiện tính cách rõ ràng. Một năm trôi qua, Tiếu Việt càng làm cho người ta kinh diễm. Thiếu chủ, ngài lại muốn đi nơi nào? Hoa Ngữ lặng yên không tiếng động xuất hiện, làm Tiếu Việt bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nghe nói ở bên trong cái động băng kia gần đây có chút cổ quái. Ta đi nhìn một chút, động băng thuộc về cấm địa của ma thần điện. Người bình thường không thể tùy ý tiến vào, nhưng Tiếu Tuyệt dĩ nhiên không phải người bình thường. Nàng mấy ngày nay nghe được phụ thân cùng mẫu thân nói chuyện. Nơi đó hình như có cái gì cổ quái. Động vật cũng trở nên hết sức an tĩnh, không thấy bóng dáng. Thiếu chủ, có lẽ sẽ có nguy hiểm. Ma tôn phỏng đoán, có thể sẽ có tà vật ra đời. Không sao, Tàn Tình sẽ giúp ta. Người đi giúp ta chuẩn bị chút điểm tâm. Một hồi ta sẽ trở lại. Nói xong, thân hình Tiếu Tuyệt liền thoát một cái. Vượt qua Hoa Ngữ, Hoa Ngữ mặc dù có thể ngăn cản, nhưng thân phận của nàng không thể làm ra những chuyện không có tôn ti. Chỉ có thể nhìn một cái hướng khác gật đầu một cái. Đó là nơi ở của Tàn Tình. Mặc dù hắn rất là khắc khổ tu luyện võ học, nhưng bởi vì số tuổi hạn chế, mà có trình độ chưa đủ. Đi ở phía trước, thân thể nho nhỏ phiêu giật. Trải qua một năm tu luyện, Tiếu Tuyệt với Vân Khuynh Thiên Khuyết đã có chút thành tựu. Nhảy lên nhảy xuống bay tới bay lui, tạo không ít chuyện cười, cũng làm cho ma thần điện trầm tĩnh xuất hiện không ít tiếng cười. Tiếu Tuyệt tựa như cái tiểu tinh linh, lấy được yêu thích của mọi người. Tàn Tình đi theo sau lưng Tiếu Tuyệt, ánh mắt lưu chuyển khe khẽ đụng chạm cái bóng dáng kia. Sau đó trong giây lát sẽ rời đi, giống như là sợ quấy rầy nàng. Hắn thật sự vẫn luôn muốn nhìn, ánh mắt không bao giờ rời đi. Nhưng là nếu như vậy, nàng nhất định sẽ không vui. Nàng toàn thân đều tản ra hơi thở tự do. Hắn không đành lòng khiến cho nàng cảm thấy không tự tại. Hơn nữa, hắn chưa quên thân phận của mình chỉ là một ám vệ. Không thể có bất kỳ cảm giác tồn tại, càng không thể khiến chủ nhân có bất kỳ cảm giác không thoải mái. Không biết người phía sau lại có nhiều ý nghĩ phức tạp đến như vậy. Tiếu Tuyệt đi lặng lẽ vào phạm vi động băng, không khí u tĩnh khiến nàng không nhịn được càng thêm nhẹ nhàng linh hoạt. Ánh mắt lại hết sức linh động nhìn chung quanh, hình như thật sự có cái gì đó cổ quái. Thường ngày nàng đến là có thể nhìn thấy một ít động vật. Bây giờ đều biến mất không thấy. Cả động băng cảm giác hình như bắt đầu càng lạnh hơn. Thật sự có chỗ cổ quái. Sao lại an tĩnh như vậy? Tiếu Tuyệt lầm bầm lầu bầu nói xong. Sau đó từng bước đi tới bên động băng. Động băng như cũng nguy hiểm khiến người ta rét run. Nơi sâu nhất nhiệt độ tuyệt đối có thể rét chết người. Nhưng mà trong này cũng là nơi Tiếu Tuyệt yêu thích nhất. Cũng giúp nàng không ít trong việc tu luyện võ học. Âm khí của nơi này chính là tinh hoa của võ học. Nhìn động băng, cảm thụ tia khí lạnh. Tiếu Tuyệt không nhịn được cởi bỏ giày. Vén quần lên, chân không đi vào. Cảm giác thoải mái khiến Tiếu Tuyệt nở nụ cười càng sáng lạn hơn. Chân nhỏ trắng noãn như ngọc, nghịch ngợm đá nước, tiếng cười như chuông bạc đổ xuống. Cẩn thận, tiểu thư, đột nhiên, Tàn Tình phi thân ra, đem Tiếu Tuyệt từ trong động băng ôm ra ngoài. Sau đó rút kiếm, lạnh lùng nhìn trong động băng, ám vệ thuộc về chủ nhân. Hắn vốn nên gọi tiểu thư là chủ nhân, nhưng ngay lần đầu tiên khi hắn gọi nàng là chủ nhân đã bị nàng hủy bỏ. Nên hắn mới xưng hô là tiểu thư. Thế nào, một năm rồi, đã không biết bao nhiêu lần tên ám vệ này không được nàng ra lệnh đã tự ý hiện thân. Nhưng lúc nãy nàng đã nhìn thấy trong động băng có gì đó cổ quái. Vậy là cái gì, giống như là cá, hoặc như là xà, hắn cũng vì bảo vệ mình thôi. Trong động băng không nên có vật sống. Không biết tên vật thể thiếu chút nữa đụng phải tiểu thư là cái gì. Chỉ là, thuộc hạ tự tiện hiện thân. Xin tiểu thư trách phạt, hắn là ám vệ, chưa bao giờ quên khi tuyển chọn ám vệ. Tiểu thư đã đưa ra hai điều kiện, phạt còn chưa phải phạt. Tiếu Tuyệt có chút mâu thuẫn, phạt, nhưng người ta rõ ràng vì bảo vệ mình, Nhưng nếu như không phạt, hắn lại không thể tiếp tục làm việc, bóng dáng vĩnh viễn đều là bị động, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nếu không, ngươi cũng không cần tiếp tục làm ám vệ của ta nữa. Tiếu Việt cười nói, nụ cười đáng yêu cũng là giọng nói kiên quyết khác thường. Dạ, thuộc hạ hiểu, tâm chợt nhảy lên một cái, toàn thân cũng bởi vì những lời này của tiểu thư mà cứng ngắc. Nếu như hắn không còn là ám vệ của nàng, vậy hắn còn có thể là cái gì? Chỉ là nếu để cho hắn trơ mắt nhìn tiểu thư lâm vào nguy hiểm, hắn cũng làm không được. Tiếu Việt thu hồi ánh mắt đặt trên người Tàn Tình, đánh giá cái vật trong động băng đó. Sau đó từng bước, tương đối cẩn thận nhích tới gần. Này, ngươi là thứ gì, còn sống hay không? Tiếu Việt mang theo giọng nói non nớt, ánh mắt linh động, hết sức đáng yêu. Trong nước, cái vật đó liền giật giật, không biết là bị thanh âm hù sợ, hay là thật sự nghe được, lại dọa Tiếu Việt giật mình. Ghét, làm ta sợ muốn chết. Này, ngươi rốt cuộc là cái thứ gì? Hãy nhìn ta làm ngươi phải hiện thân đây. Tiếu Việt luyện kiếm cùng với một thanh tiểu mộc kiếm tùy thân. Hiện tại vừa đúng lúc lấy ra dùng, chỉ thấy nàng lấy ra tiểu mộc kiếm ở trong động băng múa mấy đường. Mà cái vật đó theo động tác của Tiếu Việt mà giằng co. Ở trong động băng thân thể du động, mà Tiếu Việt lúc này cũng thấy rõ cái vật đó rốt cuộc là vật gì. Một tiểu bạch xà, chỉ bằng cánh tay nhỏ của Tiếu Việt thôi. Đáng thương giống như là cá xà bảo bảo. Không biết tại sao lại xuất hiện tại nơi này. Thật đáng thương, mẹ ngươi không nhớ ngươi sao? Nếu không làm sao ngươi sẽ ở chỗ này đây? Ngươi có lạnh hay không? Ra ngoài có được hay không? Ta dẫn ngươi đi ăn ngon nha. Không biết vì sao, Tiếu Việt lần đầu tiên nhìn liền thích tiểu bạch xà này. Cảm thấy xà con này hình như rất có linh tính, nhất định có thể nghe hiểu được nàng đang nói cái gì. Tàn Tình chốc lát hoảng hốt, đi theo bên cạnh tiểu thư càng lâu, hắn càng cảm thấy tiểu thư rất thâm ảo, rất mâu thuẫn, cá tính thay đổi tưởng như hai người. Một khắc trước thì nặng nề thành thục, một khắc sau lại ngây thơ đơn thuần. Người nào mới thật sự là tiểu thư? Tiểu thư chân chính rốt cuộc là bộ dáng gì? Cái sinh vật trong động băng, tạm thời xưng là xà, có lẽ nó có linh tính, hiểu tiếng người, có lẽ thật sự có chút cổ quái, nhưng cuối cùng vẫn không có mở miệng nói ra tiếng người. Chỉ là dưới sự nỗ lực của Tiếu Tuyệt, dùng rằng bị bế lên, Tàn Tình ở một bên nhìn, có chút bận tâm, xà này không có độc ư, có thể hay không đột nhiên cắn bị thương tiểu thư, rồi lại ngại vì mới vừa bị dạy dỗ. Không dám nhiều lời, chỉ là ẩn thân ở chỗ tối, cẩn thận nhìn nhất cử nhất động của con xà kia. Có lẽ, hắn về sau phải ở bên người chuẩn bị một chút dược vật rồi. Lạnh quá, ngươi làm từ băng sao? Ôm con xà nhỏ, Tiếu Tuệ toàn thân cũng run run, cũng lộ ra nụ cười ấm áp, hướng về phía xà con nhỏ nhẹ nói. Ánh mắt của xà con trong suốt, rất nhỏ nhưng rất sáng. Thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiếu Tuyệt, lười biếng nhiều hơn một chút nghi ngờ, cách trương.